Chương 608 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát đại tài. Hợp kim chiến giáp, diệt. Toàn trường một mảnh xôn xao bởi vì bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Long Phi nói hợp kim chiến giáp là cái gì, nhưng là bọn họ có thể thấy rõ ràng Chu Luyện mặc trên người là cái gì. Lạp Phong, vô cùng Lạp Phong mới vừa rồi uy chấn thiên là bá đạo cương mãnh, mà bộ hợp kim chiến giáp chính là huyễn khốc Lạp Phong, xoáy bỏ đi như vậy tồn tại cái này cũng chưa tính. Long Phi hơi mỉm cười nói, nghe trưởng lão. Ngươi có thể tùy tiện đánh mấy chiêu thử một chút hiệu quả, quả thực không được ngươi tùy. Tiện khoa tay múa chân một chút cũng được, sẽ để cho ngươi không có cùng lãnh hội. Chu Luyện lập tức động ý ông Bạch. Ông Bạch. Mỗi một chiêu, mỗi một cái động tác cũng mang theo mãnh liệt âm thanh hiệu quả, hơn nữa trong tay hắn chui này đường đao bên trên là bộc phát ra huyễn khốc lưu quang, theo chiêu thức động mà động ở, đường đao vừa rơi xuống, lôi kéo thật dài màu lửa đỏ vĩ diễm, động tác tăng nhanh. Quanh thân tất cả đều là loại này huyễn khốc vĩ diễm, xoáy đến bạo nổ, đây vẫn chỉ là đánh vào thị giác, chỉ có Chu Luyện biết này bộ chiến giáp lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn kích thích ra lực lượng càng mạnh, chiến. Giáp bộc phát ra lực lượng cũng liền càng mạnh, giống như có thể biết hắn đang suy nghĩ gì như thế, hưng phấn, không nói ra hưng phấn, nhìn qua bình thản không có gì lạ một bộ chiến giáp mặc lên người lại có loại long trời lỡ đất hiệu quả, hắn luyện khí cả đời, hôm nay coi như là khai nhãn giới, uy chấn thiên xuất hiện, hắn tâm rung động ở nhưng là bộ này hợp kim chiến giáp xuất hiện. Hắn sâu trong tâm linh bị xúc động hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hợp kim chiến giáp tự động từ trên người hắn rụng xuống, hắn cặp mắt vô cùng kích động, đi tới Long Phi trước mặt, đạo, vậy giá tiền ngươi mở, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Này bộ chiến đấu giáp năng không thể bán cho ta. Long Phi cười nhạt, đạo, nghề trưởng lão, nơi này là buổi đấu giá, chúng ta được, phải, theo như quy củ tới A, ta cũng muốn cho ngươi một bộ. Nhưng là những thứ này dù sao cũng là phong nguyên thương minh, ta cũng làm không chúa a. Chu Luyện sắc mặt căng thẳng, nhẹ khẽ vuốt vuốt bộ kia hợp kim chiến giáp, yêu bất xá tay a. Lúc này, Long Phi ánh mắt đảo qua, nhìn mới vừa rồi những thứ kia cười nhạo người khác, trực tiếp một chút tên gọi đạo, nghệ phục thiên long, lại cho lão tử cười a. Bây giờ thế nào không cười? Phục thiên long sắc mặt tái xanh, một câu nói đều không nói được, Long Phi nhìn về phía những thứ kia phòng riêng bên trên thương minh, lạnh lùng nói. Kỳ hướng ngươi cửu đại thương minh tuyên chiến thì như thế nào? Có năng lực chịu đi xuống đánh ngã lão tử a? Chính là phách lối, chính là cùng, chính là muốn đem cửu đại thương minh nghiền ép trên đất không bò dậy nổi, chính là muốn đem phong nguyên thương minh đẩy về phía tột cùng nhất. Long Phi kêu lên một tiếng, để đấu giá bắt đầu. Lôi Trọng không nói hai lời, trực tiếp kêu lên một tiếng, để 10.000 viên tiên thạch. Hắn nắm giữ uy chấn thiên. Nếu như trở lại như vậy một bộ hợp kim chiến giáp lời nói vậy thì quá Lạp Phong chuyên cua tui đốt nét toàn bộ thần đế thành đô bị một mình hắn xoáy ánh sáng, 20.000 viên tiên thạch. Lúc này, hàng thứ hai một đàn ông đứng lên, Chu Luyện do dự nửa khắc cũng đứng lên, đạo, để ta ra 30.000 viên tiên thạch, ngoài ra ta lại thêm một món bên trên cổ huyền binh hồng hoang chiến phủ. Hắn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều trở nên hoảng sợ, ngay cả mấy tên khác thần đế học viện trưởng lão cũng là bất khả tư nghị nhìn Chu Luyện, ê Chu trưởng lão. 30.000 viên tiên thạch a, còn có món đó bên trên cổ huyền binh, đây chính là ngươi thích nhất đồ vật a, ngươi này nghĩ lúc này, Chu Luyện đứng lên, hướng người sau lưng nặng nề cúi người, đạo, ta khẩn cầu các vị có thể cho ta Chu Luyện một chút mặt mũi, đem cái này hợp kim chiến giáp nhường cho ta. Nhờ cậy các vị. 90 độ cúi người, toàn trường lấy làm kinh ngạc, đây là thần đế học viện trưởng lão, là một kiện đồ vật lại như vậy kia món đồ này là mạnh mẽ bao nhiêu à, giờ phút này, mỗi một người trong lòng cũng sôi sùng sục. Đều muốn món đồ kia quá mức cường hãn, bộ này hợp kim chiến giáp phi thường trâu bò ép, phong nguyên thương minh gông gô mạng, Long Phi cũng giống như vậy bị Chu Luyện chấn trụ, lại không nói 30.000 viên tiên thạch trân quý bao nhiêu không, chỉ là bên trên cổ huyền binh hồng hoang. Chiến phủ liền vô địch ngạo mạng, lại không chút nào cân nhắc liền lấy ra tới, hắn thật có quyết đoán, đương nhiên không có ai biết mới vừa rồi hắn mặc vào hợp kim chiến giáp cảm nhận được cái gì, chỉ có hắn tự mình biết, toàn trường lắng xuống, thần đế học viện người đều như vậy, ai còn có thể với hắn cướp. Mang Hoang thiếu chủ khẽ mỉm cười, đạo, kẻ ta buông tha. Vị nam tử kia cũng nói, kẻ ta buông tha. Chu Luyện đạo, kẻ cám ơn, cám ơn. Xoay người, hắn nhìn Long Phi đạo, kẻ nếu không có ai ra giá, khi món đồ này bị ngài vỗ xuống. Chu Luyện lập gần hưng phấn, đi lên đài, đạo, kẻ ta trên người bây giờ không có mang nhiều như vậy tiên thạch, chỗ này của ta chỉ có 10.000 viên, ngoài ra hồng hoang chiến phủ ta cũng không có mang ra ngoài. Hắn liền rất sợ Long Phi không đồng ý như thế, đạo, kẻ bất quá ngươi yên tâm, ta Chu Luyện nói chuyện tuyệt đối nói 102, ta sau khi trở về ngay lập tức sẽ đem đồ vật cho ngươi đưa tới. nơi này tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Long Phi đạo, người ta tin ngươi. Đối với một cái luyện khí cuồng nhiệt phần tử, Long Phi có thể từ Chu Luyện trong ánh mắt nhìn ra phần kia nhiệt tình, hắn chắc chắn sẽ không đi lừa hắn, nộp lên 10.000 viên tiên thạch, Chu Luyện thần sắc vô cùng kích động, nếu như nơi này không phải là nhà đấu giá, hắn sẽ lập tức mặc vào làm hắn muốn làm sự tình. Chu Luyện đem hợp kim chiến giáp cùng đường đao thu nhập không gian giới chỉ chính giữa, cầm Long Phi tay kích động nói, "Ghê, cảm ơn ngươi để cho ta kiến thức đến cái gì gọi là luyện khí, cái gì gọi là suy nghĩ đột phá, ta đã suy nghĩ giới hạn mệt suốt 10 năm, là ngươi cho ta xem đến không giống nhau luyện khí, cảm ơn ngươi." Nếu như có thể mà nói, hay ta nghĩ rằng Lại Phong Nguyên Thương Minh vị kia luyện khí thánh giả thầy, có thể không? Chu Luyện trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, hắn thật khát vọng, Long Phi đạo, "Về cái này ta sẽ hướng vị đại nhân kia nói, đến khi hắn có nguyện ý hay không, ta đây cũng không biết." Chu Luyện đạo, "Ê, cảm ơn. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, "Ê, uy chấn thiên ở ta sắt thép cự thú bên trong thuộc về yếu nhất. Hợp kim chiến giáp mặc dù luyện chế không tệ, nhưng là ý so với nguyên kế hoạch, lâm tới trả kém một cấp bậc. Nếu là đem những thứ này đều lấy ra lời nói, y Long Phi tâm thần trầm xuống, lập tức hủy bỏ cái ý niệm này, nói không chừng sẽ tạo thành hội trường hỗn loạn. Ngày hôm qua suốt một đêm Long Phi cũng không có dừng qua, ba bộ sắt thép cự thú, hai bộ chiến giáp, ngoài ra, trừ hợp kim chiến giáp phối hợp đường đao bên ngoài, còn có thanh kia đem căn phòng cũng cho nổ thành phế tích ma kiếm. Lại có là Viêm Hoàng lão tổ luyện chế bá đao những. Thứ này nếu là đều lấy ra lời nói buổi đấu giá nhất định sẽ đại loạn." Chu Luyện đi xuống đài, Long Phi ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói, "Thế nếu như các vị còn có yêu mến loại này hợp kim chiến giáp người hoan nghênh đi Phong Nguyên Thương Minh mua. Giá cả chứ sao? Liền theo 50.000 viên tiên thạch tiêu chuẩn thu. Nhớ là Phong Nguyên Thương Minh nha. Ngoài ra uy chấn thiên sắt thép cự thú cũng hoan nghênh chế tác riêng." Long Phi mặt lộ vẻ nụ cười đi xuống đài, toàn bộ buổi đấu giá đều bị một mình hắn cho xoáy ánh sáng, cửu đại thương minh bị nghiền ép rối tinh rối mù. Bất quá cái này còn không là kết thúc, số từ 1864.